Heo ngốc, anh yêu em, chương 6, sắc lang, gocchuyenaudio.com. Hôm nay do là ngày thứ bảy cho nên cô cho quán nghỉ. Một tuần làm việc từ 8 giờ am, 9 giờ PM, thứ bảy và CN nghỉ. Đang vùi đầu trong giấc ngủ thì bị một tiếng kêu oanh vang kêu dậy. Bảo bối dậy chưa con mẹ cô kêu. Ừ, cho con ngủ thêm tí đi cô mè nhèo nói. Ngoan dậy đi với mẹ, mẹ cô không kêu trực tiếp lôi cô dậy. Bóp cô vừa đi vừa xoa đầu trông rất là ngố. Sau 5 phút cô bước ra với vẻ đẹp thiên thần khi khoác lên chiếc váy trắng và áo khoác ren lửng. Tóc dài màu nâu uốn cong xoa tự nhiên tôn thêm vẻ đẹp cho cô. Cô chạy xuống ôm chầm mẹ. Mẹ kêu con dậy làm chi dợ cô khẽ làm nũng. Đi shopping với mẹ chớ làm gì. Cả tuần chỉ làm với làm không ngà mẹ mô mắng yêu. Dạ, sau đó hai mẹ con chào tạm biệt ông nội và ba đi. Lâu lâu có anh trai làm tài xế cũng vui. Cả hai mẹ con dắt tay nhau lên tầng 2 của siêu thị Supermark. Cô bị mẹ cô xoay mồng mồng trong đám áo quần và váy. Làm cho cô hoảng sợ mà chạy lên tầng 3. Hoa thoát khỏi mong guốc của mẹ rồi cô khẽ vuốt nhẹ ngực. Đúng lúc cô xoay người thì đụng phải một người làm cho cô giật mình. À, cô giật mình, cảm nhận được chính là bản thân mình đang không ngừng hạ xuống, vội vàng nhắm mắt lại chờ cảm giác đau xuất hiện, nhưng chờ 5 phút không thấy cô liên. Mở mắt ra xuất hiện trước mặt mình là một khuôn mặt nam nhân hết sức yêu nghiệt đang mỉm cười. Hoa yêu nghiệt, cô chớp mắt to tròn nhìn người đàn ông trước mắt, trong lòng thì không ngừng cảm khái. Cô vội vàng đứng dậy chỉnh sửa váy, lúc ngước mặt lên định cảm ơn thì đột nhiên một khuôn mặt ám sát mình. Ngô, môi cô đang không ngừng bị người nào đó chiếm đóng, cô cố gắng thoát khỏi nhưng càng thoát thì lại càng bị cưỡng đoạt nhiều hơn. Đến khi cô không thở nổi mới được thả ra, vừa thở vừa tức khuôn mặt cô đỏ bừng lên trông rất dễ khiến ai kia liếm nhẹ môi. Nam chính ạ, trông rất là hấp dẫn. A-N-H. Anh dám, cô tức giận chỉ vào hắn nói. Không ai dạy em khi hôn phải thở à, hắn tự cho là đúng xoa môi cô. Buông, hỗn đán, sắc lang, cô vừa tức vừa buồn. Tức là hắn dám cưỡng hôn cô mà buồn là hắn lấy mất nụ hôn đầu của cô. Hử, sắc lang, ừ không tệ, anh sẽ chứng minh cho em thấy sắc lang là gì. Hắn xoa cằm nhìn cô với ánh mắt hết sức rực lửa. Cô nghe hắn nói vội bỏ chạy. Chạy chưa tới 3 bước đã bị hắn chụp lại, đôi môi hắn mạnh mẽ tướng công cô làm cho cô không kịp đề phòng lại bị hắn cưỡng hôn lần 2. Sau khi hôn thỏa mãn xong hắn buôn cô ra, rất tự nhiên lấy máy cô ghi số điện thoại mình vô. Trong khi cô thì uất ức nhìn hắn mà muốn chửi, heo con tỉnh, hắn nhàn nhạt nhìn cô, heo con, hình như ai từng gọi mình là vậy nha, ai ta để coi, đúng rồi là nam chính. Vậy không lẽ đây là, cô không ngừng nghỉ ngợi sau cô liền ngạc nhiên nhìn yêu nghiệt trước mắt hỏi. Anh là Lăng Thiên, đúng. Thôi rồi xong phim rồi, cô lỡ gặp nam chính mất tiêu rồi nên làm gì đi. Đúng rồi chạy, sau khi nghi đối sách xong xuôi cô liền vội vàng chạy lẹ. Sau khi dừng lại một nơi được coi là xa hắn ra, cô liền tung tăng chạy kéo mẹ về. Trong khi đó hắn chỉ đơn giản nhìn cô chạy. Khóe môi cong lên, liếm nhẹ môi, đôi mắt xanh không đáy lóe lên tia sáng tựa như là nhìn con môi của mình. Em cứ chạy thoải mái rồi em sẽ là của anh, hắn nhếch môi tà ác nói. Sau đó hắn liền đi khuất bóng sau dãy hành lang mà đôi môi chính là vẫn nụ cười tà ác làm cho hắn tựa như ác quỷ lạnh lùng. Ngão nghề, sau khi về nhà cô vội vàng bật điện thoại lên nhìn thấy danh bà mình xuất hiện tên hắn làm cô tức hoái máu vội vàng sửa thành hai chữ ác quỷ. Nhưng mà cô không biết rằng người cô gọi là ác quỷ sẽ làm không biết bao nhiêu thứ để lấy được con mồi của mình. Có lẽ cho dù cô có biết hay không thì cô cũng không thể thoát khỏi ác quỷ. Cuộc chơi này bắt đầu ngày khi chính cô xuyên vào. Cách chương.